LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2394, chương 2397, nhiều nhất 20 phút. Cố Lộng Huyền hư hoa lão, thoạt nhìn cả người hơi có một ít hoảng hốt. Bất quá hắn dù sao cũng là một nắm lớn số tuổi người. Tại trước mặt nhiều người như vậy lừa gạt đều có thể mặt không đổi sắc. Đương nhiên sẽ không bị Tô Minh như vậy người trẻ tuổi dọa cho hù đến. Tô Minh cái tuổi này, trong mắt hắn, cùng tiểu hài tử cũng kém không nhiều. Hoa lão lập tức liền đem tâm thần của mình cho ổn định. Chỉ nghe hắn mở miệng liền đối với Tô Minh nói một câu. Ta vừa rồi muốn đâm, là kiên thăng vị trí này. Ngươi nghe qua một phần huyệt vị sao? Trong giọng nói có một ít trào phúng ở trong đó. Người bình thường mà nói, làm sao đi nghiên cứu huyệt vị gì nơi này? Đoán chừng sau khi nghe, cũng là không hiểu ra sao. Căn bản liền không minh bạch lại nói cái gì. Tô Minh trên mặt cười lạnh càng thêm hơn. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đã ngươi biết rõ đây là kiên thăng vị trí, vậy ngươi còn dám ghim kim? Chẳng lẽ ngươi không biết vai tuần lửa? Trên thực tế cũng là bởi vì kiên thăng nhận lấy tổn thương, dẫn đến trong đó huyết dịch không cách nào thông suốt sao? Nên trên vai thăng bốn phía không ngừng lưu thông máu hóa ứ. Ngươi trực tiếp đi đâm kiên thăng sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Cánh tay của hắn ít nhất một tuần lễ không nhấc lên nổi. Hơn nữa vai tuần lửa sẽ càng nghiêm trọng hơn, vĩnh viễn không có thể sửa chữa tính. Ngươi một động tác khả năng đem bệnh nhân cho hại, ngươi biết không? Tô Minh thanh âm rất lớn, đồng thời trên người còn có một cổ khí thế vô hình trực tiếp liền tản ra. Tô Minh đây là tại mãnh liệt chất vấn. Lúc này Tô Minh là từ một cái thầy thuốc góc độ đang chất vấn. Thân làm thầy thuốc phải có một khỏa nhân tâm. Như thế nào nhân tâm? Thì là thời khắc vì bệnh nhân suy nghĩ. Người không thể tại không có nắm chắc dưới tình huống đi tùy tiện cho bệnh nhân giao đấu hạ dược. Đây chẳng phải là tại làm loạn. Tô Minh chất vấn, để cho hoa lão sắc mặt đột biến. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao trở về đáp Tô Minh chất vấn. Nói trắng ra là hắn liền là một cái gà mờ, đánh lấy vang dội tên tuổi, tại bên ngoài hãm hại lừa gạt, chân chính đại quốc thủ, làm sao lại tùy tiện đi ra chữa bệnh cho người khác. Hắn cũng không phải một chữ cũng không biết, hơi có một ít y lý thuyết y học thông thường, bộ dạng này mới có thể tốt hơn lừa gạt. Nhưng nói đến hắn cũng không phải rất tinh thông. Sở dĩ Tô Minh lập tức bắt hắn cho hỏi đến, gặp hắn cái này một bộ ấp úng bộ dáng, mọi người trong lòng tựa hồ hiểu rồi cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là một cái lừa đảo sao? Thoạt nhìn cũng không giống nha. Người bớt ở chỗ này nói năng bậy bạ. Người nói những vật này hoàn toàn không bất luận căn cứ gì. Bớt ở chỗ này lừa dối mọi người. Ta làm nghề y nhiều năm như vậy, còn có thể liền cái này đều không biết. Nói rõ căn bản liền không có đạo lý này. Là ngươi tiểu tử cưỡng ép lập đi ra, muốn hủy thanh danh của ta. Hoa lão cưỡng ép giải thích, không thể không nói ra hỏa này. Tâm lý tố chất đó thật đúng là tương đối khá. Tối thiểu nhất hắn còn biết bị cắn ngược lại một cái. Đem nước bẩn hướng Tô Minh trên thân dội. Nói là Tô Minh tại vu hãm hắn. Tô Minh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, nói thẳng, ngươi một câu nói kia, lại đem bản thân phá tan lộ. Ta vừa rồi nói với ngươi cái kia cũng là Hoàng Đế Nội Kinh bên trên ghi lại. Ngươi một cái học y, nhiều năm như vậy ngươi, không có khả năng liền những cái này nhất thứ căn bản đều không nhìn qua a. Tô Minh có chút hăng hái mà hỏi, hoa lão trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, hắn nào biết được vật này. Nói trắng ra là Hoàng Đế Nội Kinh loại kia tối tăm đồ vật. Hắn căn bản liền nhìn không được. Người ít cầm cái này đến lừa ta. Hoàng Đế Nội Kinh đi đâu có vật này? Ta làm sao không nhớ rõ? Tiểu tử ngươi còn nhìn qua Hoàng Đế Nội Kinh. Nói ra người ta cũng không tin. Mà cái này hoa lão đã là không biết xấu hổ. Dù sao hắn liền là chết không thừa nhận mình là lừa đảo. Loại tình huống này tuyệt đối không thể nhả ra. nếu không liền muốn xảy ra vấn đề. Đây là nhất định sự tình. Đổ Vương tung hoành cả một đời, là cái tuyệt đỉnh người thông minh, đồng thời nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, cũng là rất cường đại. Vừa rồi Tô Minh cùng cái này Hoa lão hai người đang cãi lộn thời điểm, trên thực tế Đổ Vương liền đã một mực đang chú ý hai người kia biểu hiện. Tô Minh biểu hiện rất thản nhiên. Hơn nữa, lúc nói chuyện, trên người không tự chủ liền tản ra một cỗ khí thế đến. Đây là chính nghĩa khí thế. Trái lại cái này Hoa lão, liền không quá được, thần sắc hơi có một ít né tránh. Đồng thời hắn lúc nói chuyện, trong khi nói khoảng cách so sánh lớn, rõ ràng đây là lực lượng không đủ. Nội tâm có chút hư biểu hiện, kể từ đó có ai vấn đề, Đổ Vương lập tức, liền trong lòng hiểu rõ. Chỉ nghe Đổ Vương hỏi một câu, tiểu hòa tử, ngươi còn hiểu y thuật nha, có biết một hai đi, dù sao so tên lường gạt này hiếu thắng. Tô Minh nói ra, vẫn tương đối khiêm tốn, Trình Nhược Phong nghe không nổi nữa, nói thẳng, lão bản, ngươi liền chớ khiêm nhường, lấy y thuật của ngươi trình độ. Hắn tên lường gạt này, cùng ngươi có thể so tính sao? Tô Minh nở nụ cười. Mặc dù Trình Nhược Phong thực sự nói thật, nhưng Tô Minh vẫn là để hắn đừng nói nữa. Dù sao bọn họ là người một nhà. Người một nhà ở giữa lẫn nhau khen, có độ tin cậy là không quá cao. Tô Minh trực tiếp đánh cược Vương nói ra. Dù sao ta liền nhắc nhở đến nơi đây đi. Nếu như ngươi muốn cho hắn tiếp tục chữa, như vậy tùy ngươi, tin tưởng lời nói đến chỗ này. Đổ Vương trong lòng mình cũng có phán đoán. Nếu là nói hắn còn khăng khăng tin tưởng tên kia mà nói, Tô Minh cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nói Đổ Vương phán đoán có vấn đề. Trên thực tế Đổ Vương đã tại trong lòng chính mình làm ra một cái phán đoán. Hắn là sẽ không lại để cho vừa mới cái kia ra hỏa động thủ. Thực ra vài việc gì đó, hắn cái này cao tuổi rồi, nhưng không cách nào tiếp nhận. Ngược lại Đổ Vương nhìn về phía Tô Minh, hỏi một câu, tiểu hòa tử, y thuật của ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, có thể cho ta xem một lần vai của ta tuần lửa sao? Tô Minh nhìn thật sâu một chút Đổ Vương, trong lòng tự nhủ cái này Đổ Vương thật đúng là có thể nha. Ánh mắt so Tô Minh tưởng tượng còn nham hiểm hơn. Hắn lại còn nhìn ra bản thân trình độ không tầm thường. Đoán chừng vừa rồi Trình Nhược Phong đối với hắn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, ngươi cái này vai tuần lửa, ta đích xác có thể trị. Cái này liền muốn nhìn ngươi có tin không mặc ta, bao lâu có thể trị hết? Đổ Vương lại hỏi một câu, chừng 10 phút đồng hồ a, ngươi nói năng bậy bạ. Kết quả Tô Minh lời vừa mới dứt, cái kia Hoa lão liền trực tiếp mắng một câu, giống như là rốt cuộc tìm được Tô Minh nhược điểm một dạng. Nói ra, nói ta là lừa đảo, tiểu tử ngươi chẳng lẽ thì không phải sao? Đổ Vương cái này vai tuần lửa, đã bao nhiêu năm bệnh dữ, ngươi nói chính ngươi mười mấy phút liền có thể giải quyết. Ngươi lừa gạt ai đây? Dù là Hoa Đà tái thế, cũng không có cái tốc độ này. Hoàn toàn liền là lại nói năng bậy bạ. Hoa lão tiếp tục nói. Tô Minh lại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nhìn một câu, nhiều nhất 20 phút. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này đều đối với Tô Minh bó tay rồi. Tiểu tử này, thực sự là khẩu khí thật lớn nha. Cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.